21 tuổi, bởi vì là huyết mạch lòng huyết chiến sĩ gia tộc, biến thần đã tới cửu cấp đỉnh phong còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng 21 tuổi là bắt cấp song hệ ma đạo, điều này thực là đáng sợ. Dù sao, ma pháp sư khó nhất là tu luyện tinh thần lực, đó không thể là may chút nào. 21 tuổi có tinh thần lực đáng sợ như vậy, tái tư là căn bản không thể tưởng tượng nổi. Bắt cấp song hệ ma đạo sư 21 tuổi ư? Tái tư lạc lẩm bẩm, đây là lịch sử đệ nhất thiên tài ma pháp sao? Lâm Lôi 17 tuổi đạt tới thất cấp ma pháp sư, đây là lịch sử đệ nhị thiên tài. Thế nhưng 21 tuổi là bắt cấp song hệ ma đạo sư đã là lịch sử đệ nhất. Lúc ta đạt tới bắt cấp vòng linh ma đạo sư hình như là hơn 400 tuổi đấy. Tái tư lạc lại nghĩ đến tuổi của mình hoàn toàn không nói được gì nữa. Tái tư lạc lúc bấy giờ hình như hiểu rất rõ, một người mới 21 tuổi đã đạt tới mức này, sau này không nghi ngờ gì sẽ bỏ ra lão ta. Chúng ta xem như là đã biết chuyện của đối phương rồi, không phải ngươi rất muốn biết chuyện của Quang Minh Giáo Đình hay sao? Tái Tử Lạc trên mặt lộ vẻ tự tin, đối với bí mật của Quang Minh Giáo Đình, e rằng Tái Tử Lạc lão biết không hề ít hơn so với nhân vật thượng tầng của giáo đình ấy. Nói đi, Lâm Đồi lập tức chăm chú lắng nghe. Tái Tử Lạc bây giờ gật đầu, nói một cách đơn giản, lực lượng của Quang Minh Giáo Đình thể hiện ra ngoài là nhóm người gồm những truyền giáo sĩ, thần phù, địa khu chủ giáo, bạch y tế tự, hồng ư đại giáo chủ. Còn có 8 vương bài kỵ sĩ đoàn lớn gồm rất nhiều thần điện kỵ sĩ lợi hại, đây có thể xem là lực lượng thứ hai. Ngoài ra còn có nhân mã của tông giáo tài phán sở và một số lượng lớn khổ tù giả nữa. Nghe Tái Tử Lạc nói như vậy, Lâm Lôi chỉ trầm mặc, những điều này hắn đều đã biết qua. Ngoại trừ những lực lượng ngoài mặt này, giáo đình còn có 2 lực lượng bí mật nữa. Câu nói này của Tái Tư Lạc lập tức làm cho Lâm Đồi chú ý. Khổ tu giả và tông giáo tài phán sở cũng chỉ là lực lượng ngoài mặt. 2 lực lượng bí mật này đều phi thường đáng sợ. Một trong 2 lực lượng này là các cuồng tín giả. Tái Tư Lạc nhíu mày, 5 người này rất khủng bố, chúng sở hữu một loại lực lượng rất quỷ dị, không phải quang minh lực lượng, cái này ta cũng không còn rõ lắm. Đây là lần đầu tiên Lâm Đồi nghe tới cuồng tín giả. Thế còn lực lượng thứ hai? Lâm Đồi lập tức hỏi. Tái Tử Lạc nói vẻ rất nghiêm túc, lực lượng thứ hai này mới là thứ đáng sợ nhất của Quang Minh Giáo Đình, không đến nước cuối cùng thì chúng sẽ không dùng tới, đó là Hàng Lâm Thiên Sứ. Thiên Sứ ư? Đáy lòng của Lâm Đồi chợt run lên. Năm đó khi còn ở tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, hắn ta cũng có đã đọc rất nhiều sách giới thiệu về các Thiên Sứ. Thiên Sứ tạo cho Lâm Đồi ấn tượng cường đại, đích thực là phi thường cường đại. Hàng Lâm Thiên Sứ do bị trói buộc bởi thân thể con người nên thực lực bị giảm sút, dù vậy kém nhất trong số họ thì cũng là cửu cấp cường giả, số lượng đạt tới cấp bậc thánh vực thì rất là nhiều. Lực lượng này đúng là lực lượng tối cường của Quang Minh Giáo Đình, Tái Tử Lạc cảm thán mà nói. Đáy lòng của Lâm Lôi dấy lên một trận kinh hoàng. Tái Tử Lạc, ta cũng đã xem một bộ sách nói về các Thiên Sứ, trong đó có miêu tả sự lợi hại của các Thiên Sứ, họ sở hữu thần lực. Nếu Quang Minh Giáo Đình thực sự có một số lượng không nhỏ thiên sứ lợi hại như vậy, thì tại sao lại có bộ dạng như bây giờ? Lâm Đồi dò hỏi. Tái Tử Lạc lắc đầu. Không phải đâu, đẳng cấp của Hàng Lâm Thiên Sứ phụ thuộc vào phụ tái thân thể mà Quang Minh Giáo Đình cung cấp cho. Phụ tái thân thể ư? Lâm Đồi nghi hoặc nhìn Tái Tử Lạc. Đúng như vậy, thiên sứ không có cách nào xuyên phá không gian mà trực tiếp đến đây. Bọn họ chỉ có thể sử dụng phương pháp đặc thù thông qua cơ thể của con người. Sự cường nhược của thân thể, những người này quyết định khả năng phát huy thực lực của các thiên sứ. Tái Tử Lạc chậm rãi giải thích. Lầm lôi, trên thế giới này, kể cả cửu cấp chiến sĩ, kể cả thánh vực chiến sĩ, nếu như không có đấu khí mà chỉ đơn thuần dựa vào thân thể thì sẽ yếu đi rất nhiều. Loài người chúng ta nếu chỉ dựa vào thân thể, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới lục cấp mà thôi. Lầm lôi trong lòng cũng đồng ý, mà với thân thể lục cấp, sau khi thiên sứ hàng lâm, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy năng lượng của cửu cấp, sở dĩ vì thế nên Quang Minh Giáo Đình mới cần các thân thể thất cấp, thậm chí là còn cường đại hơn nữa. Tái Tử Lạc nói vô cùng chắc chắn. Cơ thể cường đại hơn ư? Lầm Đồi nhướng mày. Mặc dù giới hạn của người thường là lục cấp, nhưng mà cũng có một số thiên tài, bọn họ từ nhỏ sức lực đã rất mạnh, có thể nói là trời xanh cường tráng đến đáng sợ. Những người có đặc thù thiên phú như vậy có thể đạt tới thất cấp, mà thân thể thất cấp là đủ để cho thiên sứ phát huy thực lực của thánh cấp rồi. Nghe Tái Tử Lạc nói vậy, Lâm Lôi lại nhướng mày lên. Hắn đã từng nghe nói rằng Tăng Gia Gia của mình năm xưa chỉ dựa vào thân thể mà có thể tu luyện đến thất cấp, nhưng sau đó lại tử trận nơi chiến trường. Trước kia hắn không hoài nghi gì, nhưng hiện tại lại cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Liệu có phải thân thể của Tằng Gia Gia là bị Quang Minh giáo đình lấy đi ư? Lầm lội thẩm đoán. Kỳ thực tứ đại trung cực chiến sĩ thiên phú đều rất cao, chỉ đơn thuần tu luyện thân thể cũng có thể đạt tới cảnh giới rất đáng sợ. Tài Tử Lạc tiếp tục nói, chính vì điều ấy mà Quang Minh giáo đình tìm kiếm cơ thể cường hãn trên khắp thiên hạ. Cơ thể càng cường hãn, thực lực của Hàng Lâm Thiên Sứ càng mạnh mẽ. Bất quá như vậy cũng chẳng được gì. Ngọc Lan Đại Lục hiện nay có 4 thần cấp cường giả. Đối mặt với loại cường giả này, thanh vực cao thủ cơ bản chỉ có chịu chết mà thôi. Tứ đại thần cấp cao thủ ư? Lâm Đội kinh ngạc nhìn Tái Tư Lạc. Xem ra Tái Tư Lạc này cũng biết về sự tồn tại của vị cường giả ở Ma Thú Sơn Mạch kia. Tái Tư Lạc thấy Lâm Lôi kinh ngạc thì cười mà nói, tứ đại thần cấp cao thủ là Vũ Thần và Đại Tế Ti của nhân loại, cùng với vương giả của Hắc Ám Xâm Lâm một vương ma thú và người đã xuất hiện trong Hủy Diệt Chi Nhật, vương giả của Ma Thú Sơn Mạch. Lâm Lôi, ta cho người tiến hành vong linh truyền thừa, đã biết được thần cấp cường giả chỉ có với sức mạnh của cơ thể, không thôi đã có thể đạt tới cấp bậc thánh vực. Tái Tư Lạc khẳng định, thân thể của thần cấp cường giả kỳ thực có thể coi là thần thể, với ngoại lực giả thần lực thì thánh vực cao thủ vô pháp thương tổn được bọn họ. Cho nên ta nghĩ rằng muốn phát huy được sức mạnh thần cấp, cơ thể đơn thuần phải đạt tới cấp bậc của thánh vực. Vì vậy sợ rằng Quang Minh giáo đình cơ bản là không có cách nào làm cho thiên sứ thần cấp Hàng Lâm. Dù cho loại Hàng Lâm thiên sứ cao đẳng này có xuống tới nơi thì do trói buộc của cơ thể cũng không phát huy được thực lượng của thần cấp. Tài Tử Lạc lại tự tin kể tiếp. Vong linh truyền thừa vô cùng huyền ảo, hơn nữa Thái Tử Lạc đã hơn 800 tuổi, lão ta đích xác là biết rất nhiều chuyện. Thần cấp cường giả ư? Lâm Lôi thầm than thở. Trên Ngọc Đàn Đại Lục khổng lồ này, 4 người này đúng là đỉnh phong cường giả, chỉ cần một người đã đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Khi mà Hủy Diệt Chi Nhật diễn ra, khi Đế Lâm hiện thân, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, hai đại thế lực chỉ còn có thể cực lực mà tránh né mà thôi. Quang Minh giáo đình đã có nhiều Hàng Lâm thiên sứ như vậy, qua bao nhiêu năm làm sao lại vẫn bất phần cao thấp với Hắc Ám giáo đình như thế? Cả hai thế lực này đều không dám chọc giận vị vương giả của Ma Thú Sơn Mạch Đế Lâm kia. Sự uy hiếp của thần cấp cường giả có thể thấy được, không biết làm thế nào có thể đạt tới cấp bậc đó nhỉ? Lâm Lôi đối với sức mạnh tràn ngập mong muốn. Tài Tử Lạc tiếp tục giảng cho Lâm Lôi rất nhiều tin tức về Quang Minh giáo đình. Quang Minh giáo đình coi trọng nhất là hai việc, ngoài tìm kiếm cơ thể cường hãn, họ còn muốn tìm kiếm linh hồn thuần khiết. Tài Tử Lạc vừa nói đến điều này, sắc mặt của Lâm Lôi liền biến đổi. Linh hồn thuần khiết ư, để làm gì? Mẫu thần của chính mình vì điều này mà đã chết đi. Người ta kể rằng Quang Minh giáo đình tin rằng Quang Minh chi chủ chỉ cần hai thứ, một là sức mạnh tín ngưỡng, hai là linh hồn thuần khiết. Giáo đình hiến tế linh hồn càng thuần khiết, Quang Minh chi chủ trưởng cho họ càng nhiều. Đến giờ có thể nói Lâm Lôi đã đại khái hiểu rõ tổ chức của Quang Minh giáo đình này. Quang Minh giáo đình cần linh hồn thuần khiết để hiến tế cho Quang Minh chi chủ, cần thân thể cường hãn là để cho thần cấp thiên sứ Hàng Lâm sử dụng. Lâm Lôi có thể nói trên Ngọc Lan Đại Lục này đâu đâu cũng tiềm tàng lực lượng của Quang Minh giáo đình, dù sao thì ảnh hưởng của tông giáo là rất đáng sợ. Tài Tử Lạc thản vãn, mặc dù ảnh hưởng của họ tại Tứ Đại Đế Quốc tương đối yếu, thế nhưng tại Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh ảnh hưởng của bọn họ lại thực sự rất mạnh đấy. Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh ư? Trong đầu Lâm Lôi lập tức tái hiện bản đồ. Tại phía đông Áo Bố Lại Ẩn Vương Quốc có một vùng lãnh thổ mà diện tích thậm chí còn lớn hơn đế quốc này một chút. Trung tâm của lãnh thổ này là một rừng rậm khổng lồ, chính là Hắc Ám Xâm Lâm. Hắc Ám Xâm Lâm cả chiều dài và chiều rộng đều hơn ngàn dặm. Phạm vi khổng lồ này chiếm một nửa diện tích của cả vùng đất. Tại phương bắc của Hắc Ám Xâm Lâm chính là Bắc Vương Thập Bát Công Quốc, tổng diện tích chỉ tương đương với một hành tinh của Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc. Tuy nhiên, ở phía nam Hắc Ám Xâm Lâm có 48 hỗn loạn công quốc, khu vực hỗn loạn chỉ lĩnh diện tích bằng một nửa Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc. Đây chính là khu vực hỗn loạn nhất Ngọc Lan Đại Lục, giữa các công quốc hàng năm liên tục xảy ra chiến tranh. Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình là hai tông giáo cường đại nhất ở hỗn loạn chỉ lĩnh, Tái Tử Lạc lại nói. Lâm Lôi cũng có thể tưởng tượng ra, tại nơi chiến tranh liên miên như hỗn loạn chỉ lĩnh, trong thời khắc sinh tử, mọi người đúng là rất cần có một tín ngưỡng để mà tin tưởng. Được rồi, nói đã khô cả cổ họng, chúng ta hãy dùng bữa sáng đi. Tài Tử Lạc cười ha hả mà nói như vậy. Cả hai người bọn họ đều có không gian giới chỉ, trong đó đều có rượu ngon. Hai người uống rượu ăn một ít trái cây, đàm luận cách để đối phó với Quang Minh giáo đình. đúng rồi, ta nhớ ra một chuyện. Tái Tư Lạc đột nhiên la lên. Chuyện gì vậy? Lâm Lôi lại hỏi. Tái Tư Lạc mỉm cười. Lần này trong quá trình bị áp giải đi, ta từng gặp một đạo nhân mã khác của Quang Minh giáo đình. Năm người này cũng đang áp giải một ai đó. Là người nào vậy? Liệu có phải cũng là cao thủ như ngươi không? Lâm Lôi truy vấn. Nếu đó cũng là một cao thủ, mình và Tái Tư Lạc phải tới giải cứu. Dù sao tất cả đều có oán cừu với Quang Minh giáo đình, tập hợp mọi người lại một chỗ thì có thể mạnh hơn rất nhiều. Không phải, đó là hai cô gái rất đáng yêu. Tái Tư Lạc lắc đầu. Lúc trước khi cùng đám người của Lam Phổ Sâm hội tụ, ta có gặp qua hai cô gái ấy. Không thể không nói rằng hai người này rất thuần khiết như thiền sứ. Đối với cái đánh giá linh hồn rất là thành thục, ta khẳng định hai cô gái này linh hồn cực kỳ thuần tịnh. Phong linh ma pháp sư về mặt linh hồn mà nói chính là hệ nghiên cứu kỹ lưỡng nhất trong tất cả các hệ ma pháp sư. Bất quá trong mắt của Quang Minh giáo đình, tầm quan trọng của ta vượt xa hai cô gái kia. Bọn người Lan Phổ Sâm mang theo ta đi rất nhanh, trong khi đám người áp giải hai cô gái kia lại đi rất chậm. Tái Tư Lạc lại kể. Người có ý gì? Lâm Đồ nghi hoặc nhìn Tái Tư Lạc. Tái Tư Lạc mỉm cười. Ý ta là chúng ta hãy đi giải cứu bọn họ. Trong đội ngũ đó không hề có cao thủ, ngay cả bát cấp chiến sĩ cũng chỉ có một người thôi. Bát cấp đối với Tái Tư Lạc và Lâm Đôi đúng là không đáng kể. Một vong linh đại ma như người tại sao tự nhiên lại có hảo ý đi cứu hai cô gái kia như vậy? Lâm Đôi lại hỏi. Tái Tư Lạc cười mà đáp. Phá hỏng việc của Quang Minh giáo đình thì đều là chuyện tốt. Ta rất vui mừng nếu như làm được. Huống chi với linh hồn thuần tịnh như thế này thì bội bọn họ không chừng có thể tiếp nhận vong linh truyền thừa đấy. Yêu cầu của vong linh truyền thừa đúng là cao đến đáng sợ. Chính vì vậy mà trên cả Ngọc Lan đại lục này, số lượng vong linh ma pháp sư lại thưa thớt kinh khủng. Linh hồn chính là thứ căn bản nhất của con người. Ngay cả Quang Minh chi chủ cũng rất coi trọng linh hồn thuần tịnh. Dễ thấy tầm quan trọng của linh hồn thuần tịnh là như thế nào. Mà vong linh truyền thừa cũng đòi hỏi loại linh hồn thuần tịnh như vậy. Người có biết đường đi của bọn họ không? Lâm Đồi hỏi. Tái Tư Lạc bây giờ gật đầu. Lộ tuyến của bọn họ giống hệt với lộ tuyến của áp giải ta. Trừ khi tin bọn Lan Phổ Sâm chết đi truyền đến tay của tiểu đội kia thì bọn họ sẽ không bao giờ thay đổi lộ tuyến. Vậy chúng ta đi thôi. Lâm Lôi lập tức đứng dậy. Hống, hống. Bụi Bối và Hắc Lỗ đang nằm ở trên thảm cỏ dưới đất cũng đứng dậy. Cả hai con ma thú đều có chút hưng phấn. Bản tính của ma thú vốn là bạo ngược. Chúng rất nhiệt ái cuộc sống đầy chiến đấu. Đi ngay bây giờ sao? Tái Tư Lạc ngạc nhiên. Chúng ta đối với bọn người Lan Phổ Sâm đã hủy thì diệt tích, còn mình giáo đình cho dù có phát hiện ra tại đỉnh viện kia không có ai, phòng trưng cũng chỉ cho rằng bọn họ đã rời đi, không thể phát hiện chúng đã chết nhanh như vậy. Ngay cả có biết rằng bọn chúng đã chết cũng không thể đem tin tức đó truyền đến tiểu đội áp giải kia nhanh như thế. Không nên có tâm lý dựa vào vận may, chúng ta nên đi ngược lại lộ tuyến mà người kia bị áp giải, đi ngay bây giờ, Lâm Đôi thẳng thắn mà nói. Tái Tư Lạc đối với Lâm Lôi cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể lắc đầu cười khổ, lập tức theo hắn mà lên đường. Sáng sớm hôm sau, không khí thực là trong lành. Lạc Tư Kim đang dẫn theo hai thủ hạ tiến nhanh về phía đình viện đã an bài cho đám người của Lan Phổ Sâm cư trú hôm qua. Hôm nay cần phải phục vụ nhóm của người Lan Phổ Sâm đại nhân cho thật tốt, chỉ cần một câu của ngài không chừng cho ta có thể được thăng chức lên đấy. Lạc Tư Kim trong lòng cũng có chút phiền não. Đáng tiếc Lan Phổ Sâm đại nhân bọn họ dường như quá cẩn thận, nên một người phục vụ cũng không cho tiến vào trong đình viện. Lòng vừa nghĩ như vậy, Lạc Tư Kim đã đi tới trước cửa đình viện. Sao lại thế này? Sao lại cửa không đóng? Lạc Tư Kim nhướng mày. Y biết vị Lan Phổ Sâm đại nhân này khi có việc trọng yếu tuyệt đối sẽ không đóng cửa. Đi vào trong đình viện, Lạc Tư Kim cảm thấy không khí quá mức tĩnh lặng. Đại nhân! Y gọi to. Thế nhưng thanh âm của y chỉ vang vọng trong đình viện mà không có một ai trả lời. Hai người tìm kiếm phía dưới cho ta, ta đi lên lầu xem thế nào. Lạc Tư Kim cảm thấy không ổn, vội đi tới lầu 2 của tòa tiểu lâu 2 tầng. Mấy người Lan Phổ Sâm vốn phân biệt ở các phòng khác nhau. Các phòng trên lầu 2 đều mở cửa. Lạc Tư Kim đi vào phòng Lan Phổ Sâm đã ở, vừa bước vào liền nhíu mày. Trong phòng rất hỗn loạn, không có trật tự gì cả. Tuy nhiên tại đầu giường lại có treo một cái áo khoác. Không đúng, y ta lập tức đi sang phòng khác, quả nhiên các phòng đều không có sắp xếp lại, nhưng lại đều có bao hành lý đặt trên bàn. Lạc Tư Kim lúc này hoàn toàn không nhìn ra vấn đề gì, chẳng lẽ đầu của hắn mới có vấn đề ư? Lan Phổ Sâm đại nhân ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, hành lý cũng không mang theo. Chẳng lẽ lại có chuyện trọng yếu xuất hiện khiến cho bọn họ phải đi ra ngoài gấp ư? là Từ Kìm nhíu mày. Đại nhân, phía dưới truyền lên tiếng kinh hô. Sắc mặt biến đổi, là Từ Kìm lập tức đi ra hành lang bên ngoài, trực tiếp nhảy xuống dưới đình viện. Có chuyện gì? Hắn ta nhìn hai tên thuộc hạ. Đại nhân, ở đây có vết máu. Hai thủ hạ của hắn chỉ về phía trên vách tường. Lục Trương, Thái Tử Lạc đã ra lệnh cho đám vong linh sinh vật xóa sạch dấu vết, cơ hồ tất cả vết máu trên mặt đất đều đã biến mất. Thế nhưng sau khi Hắc Vân Báo, Hắc Lỗ dùng lợi trảo mà đánh nát đầu của một đặc cấp chấp sự, máu và não tương của y đã văng ra trên một phạm vi quá rộng. Cho dù có rõ ràng đám vong linh sinh vật đã chăm chú tìm kiếm vẫn có sơ sót. Có vết máu, đại nhân, bọn họ đều không tìm thấy nữa rồi. Là Từ Kim nhìn quanh đình viện trong sự tĩnh lặng áp lực, trong lòng nặng nề như có đá tảng đè xuống. Nơi này có phát sinh chiến đấu, các vị đại nhân có lẽ đã truy đuổi theo địch nhân chăng? Tuy vậy, là Từ Kim biết rất rõ năng lực kinh người của 6 vị đại nhân hôm qua. Hắn ta không tin đối phương có thể giết chết cả 6 người này. Là Từ Kim lập tức phân phó cho hai gã thủ hạ. Hai người lập tức xuất phát đi tới tỉnh thành Bà Tử Nhĩ, đem chuyện ở nơi này báo cáo cho họ mau. Rõ rồi! Hai người mà La Tư Kim phái đi còn chưa đến tỉnh thành Bà Tư Nhĩ, đoàn người của Lâm Lôi đã gặp được tiểu đội áp giải kia trên đường. Có phải là họ không? Lâm Lôi, Tái Tử Lạc, Bối Bối, Hắc Lỗ đều đang nấp ở trong một bụi cỏ dại rậm rạp bên đường. Tái Tử Lạc nhìn về phía chiếc xe ngựa với 4 kỵ sĩ bị vây quanh xa, gật đầu. Đúng, chính là bọn họ đấy. Hai cô gái có lẽ đang ở bên trong xe ngựa. Bên trong xe ngựa ư? Lâm Lôi nhướng mày rồi nhìn Bối Bối. Bối Bối, ta phỏng chừng trong xe chỉ có hai cô gái, chắc chắn phải có những người khác ở bên cạnh trông coi. Bối Bối, người còn nhỏ thì hãy thực nhanh lèn vào trong xe xem, trực tiếp sát tử những kẻ khác đi. Tài Tử Lạc cũng gật đầu, tiểu đội này cũng chỉ có 6 người, đều là nam nhân, trong xe ngựa đích xác sẽ có hai nam nhân ngồi canh chừng. Bối Bối nghe rõ chưa, giết hai nam nhân ngồi bên trong xe ngựa nhá. Lâm Đồi cười vuốt ve đầu của Bối Bối. Bối Bối nhảy lên bả vai của Lâm Lôi, đứng thẳng lên, cái đầu nhỏ tự tin quay sang hắn kêu lên mấy tiếng chì chì. Lão đại, Bối Bối ta đã lần nào làm cho huynh thất vọng chưa? Lâm Lôi cười một cách sủng ái. Xuất phát thôi. Hắn ta truyền âm, Bối Bối lập tức trở nên nghiêm túc, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chăm vào chiếc xe ngựa phía xa rồi lập tức lặng lẽ luồn trong đám cỏ dại mà đi tới. Phía trong xe ngựa, hai tỷ bội sinh đôi xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc dài xanh biếc, đôi mắt đã sừng đỏ cả lên, đang nhìn chằm chằm với vẻ cừu hận vào hai nam nhân ngồi phía trước bọn họ. Bọn người là đồ hỗn đản, một người trong số đó trợn mắt thấp giọng mà mắng. Hai nam nhân kia chỉ cười nhìn nhau, không thèm để ý. Lệ Bối Tạp mắng làm gì? Đối với đám người hỗn tạp này thì mắng chỉ có phí sức thôi. Chúng ta bao năm tín phụng Quang Minh giáo đình như vậy, chỉ mong bọn họ có thể mang đến cho chúng ta hạnh phúc, không ngờ rằng bọn họ lại âm hiểm như vậy. Cô gái bên cạnh ánh mắt tràn ngập sự kiêu hận. Tì tì! Lệ Bối Tạp thống khổ nắm chặt bàn tay tì tì của mình. Lệ Bối Tạp và Lệ Na đều đến từ 48 hỗn loạn công quốc, mà nàng ta đều rất tín phụng Quang Minh chỉ chủ. Ai ngờ cuối cùng Quang Minh giáo đình đã giết cha mẹ của họ, bắt cóc chị em của họ mà mang đi. Cha mẹ đã chết, Lệ Bối Tạp và Lệ Na nay đã trở thành không gia đình. Hơn nữa, bây giờ tương lai của hai nàng bây giờ càng u ám hơn, không hề có hy vọng gì nữa. Phụ thân, mẫu thân, hai nàng nghĩ tới cha mẹ của mình, trái tim lại thắt lại. Bao nhiêu năm qua, mặc dù hỗn loạn chi lĩnh chiến tranh liên miên như vậy, nhưng cha mẹ vẫn bảo vệ được cho các nàng. Thế nhưng bây giờ thì sao? Lệ Na mang theo muội muội con chạy mau, phụ thân của các nàng ôm chặt một gã thất cấp cao thủ. Tại thời khắc cuối cùng, với thực lực ngũ cấp của phụ thân họ cũng có thể cầm chân được đối phương trong chốc lát. Đáng tiếc, nhân mã của Quang Minh giáo đình quá mạnh mẽ. Thần ơi, xin hãy cứu chúng ta. Lệ Na trong lòng hô lớn, chỉ cần có thể cứu chúng ta để cho chúng ta có cơ hội báo thù, ta nguyện ý dâng hiến mọi thứ, kể cả linh hồn của ta. Trực tiếp nhìn phụ mẫu chí thần chết trong vô vọng, các nàng đều mong muốn phục thù. Đáng tiếc, thần đều là ở cao cao tại thượng, sao có thể để ý tới khát vọng của hai sinh linh tầm thường ấy chứ? Phập một tiếng, một âm thanh quái dị vang lên. Lệ Na và Lệ Bối Tạp kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên. Hai nàng chỉ thấy một đạo tàn ảnh màu đen, tiếng phập lại vang lên, máu tươi tóe ra. Hai tỷ bội sững sờ nhìn sự việc vừa xảy ra. Hai nam nhân vừa rồi vẫn còn ngồi trông coi họ, hiện tại đầu đều rũ xuống. Cổ của cả hai người đều bị cắn mất quá nửa, rõ ràng là đã chết. Ai vậy? Hai tỷ muội song sinh sau chốc lát sửng sốt thì thấy kinh hãi. Họ biết có người đến cứu mình, liền quay đầu nhìn chung quanh nhưng không thấy được người đó ở đâu. Chi chi, chi chi, thanh âm phía dưới vọng lên. Hai chị em Lệ Na và Lệ Bối Tạp cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một chú chuột nhỏ màu đen rất đáng yêu đang đứng thẳng trên hai chân, vênh cái mặt lên trông thúi hoắc. Nó đang dùng móng vuốt sờ sờ râu, trông rất giống con người. Đây là ai? Hai chị em nghi hoặc. Bùi Bối chợt nổi giận, thân thể nhảy dựng cả lên, tiêu trảo vung ra mạnh mẽ, chỉ thấy hai đạo tàn ảnh màu đen lóe lên. Chẳng lẽ là nó ư? Lệ Bối Tạp và Lệ Na cuối cùng cũng đã hiểu. Thanh âm phát ra khi Bối Bối giết hai kẻ này quá nhỏ, cộng với tiếng bánh xe lóc cóc trên đường, bốn kỳ dị bên ngoài không phát hiện được gì cả. Đột nhiên bên ngoài truyền vào một tiếng kêu thảm thiết. Hống, hống, tiếng mãnh thú rống kinh khủng vang lên. Hai chị em nhìn nhau rồi lập tức xốc màn cửa mà chạy lên nhìn ra ngoài. Xà Phu vốn điều khiển hai xe đã ngã xuống, máu tươi chảy đầy trên xe. Trong khi hai chị em nhìn sang phía bốn kỵ sĩ, họ chỉ thấy vài đạo quang ảnh màu tím yêu dị lóe lên. Ba chiến sĩ chưa kịp phản ứng thì đầu lâu đã bay đi, trong khi lầm đội đang mặc phục trang chiến sĩ màu đen, lưng đeo hắc ngọc trọng kiếm đang tung mình lao tới phía trước xe ngựa. Ổn rồi, hai người đã được giải cứu. Lầm đội bây giờ chỉ biết mỉm cười. Nhìn vào thanh niên cường đại trước mắt, hai tỷ muội chợt cảm thấy hồ đồ. Trong mắt bọn họ, các kỵ sĩ này đều rất lợi hại. Thế nhưng với thanh niên này, hình như đám kỵ sĩ không có một điểm năng lực để phản kháng. Lệ Bối Tạp, Lệ Na, xin chào. Một thanh âm giả đùa vang lên. Lúc này, Tái Tư Lạc mới từ trong bụi cỏ bên cạnh đi ra. Hai chị em nhìn thấy thân hình gầy còm như bộ xương khô và hàng lông mi dài bạc trắng, lập tức kinh hãi kêu lên. Tái Tư Lạc ra ra. Các nàng cùng Tái Tư Lạc đã từng bị giam ở cùng một chỗ, đương nhiên là có thể nhận ra nhau. Tái Tư Lạc ra ra, vị đại nhân này là ai? Hai nàng đều tò mò nhìn Lâm Lôi. Đột nhiên họ chú ý tới một hắc báo to lớn đang đứng đi tới. Đôi tròng mắt u lãnh nhìn vào hai người làm cho cả hai hoảng sợ. Khí tức của cựu cấp đỉnh phong ma thú vốn rất là đáng sợ. Đừng sợ, đừng sợ mà. Hắc Lỗ, đừng dọa bọn họ. Lâm Đồi khẽ quát. Uông! Hắc Lỗ quay sang Lâm Đồi rồi kêu một tiếng, lập tức cúi đầu đứng bên cạnh, không dọa cặp chị em song sinh này nữa. Lệ Bối Tạp và Lệ Na, đây là Lâm Đồi đại nhân, sức mạnh của hắn tuyệt không dưới ta đâu. Tái Tư Lạc cười mà nói. Thực sao? Hai chị em họ kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Không phải là họ không tin, nhưng khi trước cùng bị giam một chỗ với Tái Tử Lạc, họ đã biết Quang Minh giáo đình đối với Tái Tử Lạc rất coi trọng. Người theo áp giải thậm chí có cả Hồng Y đại giáo chủ. Tái Tử Lạc cũng từng khoe khoang với họ mình có thể đơn độc tiêu diệt 100,000 đại quân, chỉ do bị mười mấy cửu cấp cường giả vây công mới không may mà bị bắt nhốt như vậy. Tái Tử Lạc ra ra, vậy còn tiểu tử đáng yêu đã cứu chúng ta là ai? Hai chị em đều quay đầu về phía Bối Bối. Bụi Bối lúc này đang đứng trên xe ngựa, quay đầu về phía các nàng nhếch miệng cười rồi thân hình chớp động bay tới trên vai Lâm Lôi. Người nói Bối Bối ư, đó là ma thú mà Lâm Lôi thu phục được. Tái Tử Lạc mỉm cười giới thiệu rồi nhìn sang Lâm Lôi. Lâm Lôi, để ta giới thiệu một chút, trong hai cô gái này, người có mắt hơi to hơn một chút là Bụi Bụi Lệ Bối Tạp, người còn lại là tỷ tỷ tên là Lệ Na. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Tái Tử Lạc làm sao đưa hai người bọn họ về được? Trong lòng Lâm Lôi, hai cô gái này chẳng có tác dụng gì, dù cho họ có linh hồn thuần tịnh thì cũng không có nghĩa là thực lực của họ mạnh mẽ. Tái Tử Lạc ra ra, chúng ta chẳng có nơi nào để về cả. Lệ Na lập tức luống cuống cầu khẩn. Tái Tử Lạc ra ra, người mang chúng ta theo đi. Ta biết người muốn giết người của Quang Minh giáo đình, chúng ta cũng muốn vì phụ mẫu mà báo thù. Tái Tử Lạc ra ra, cầu xin người đấy. Lệ Bối Tạp cũng cầu khẩn. Vốn kế hoạch của Tái Tư Lạc là đi cứu hai chị em này rồi thuyết phục họ trở thành vong linh pháp sư, nhưng mà lão cũng phải có được sự đồng ý của cả Lâm Lôi. Lâm Lôi mang theo hai người bọn họ, Lệ Bối Tạp và Lệ Na cũng có thể làm thức ăn cho chúng ta đấy. Chẳng lẽ chúng ta cứ ở mãi trong sơn cốc ăn thịt nướng ư? Tái Tư Lạc cười đề nghị. Hai chị em Lệ Bối Tạp vừa nghe Thái Tư Lạc nói vậy liền cuống quýt mà nói. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể, giặt quần áo, nấu cơm, chấm chấm chấm. Thì mỗi các nàng đều hiểu rõ, trong thế giới này, nếu không có ai để dựa vào, thì vận mệnh của hai cô gái xinh đẹp như họ khẳng định sẽ rất bi thảm. Hai nàng thấy Tái Tử Lạc coi trọng ý kiến của Lâm Lôi như vậy, hiển nhiên Lâm Lôi phải là một siêu cấp cao thủ. Đi theo một siêu cấp cao thủ như vậy, các nàng mới có cơ hội báo thù. Lâm Lôi liếc mắt nhìn tỷ muội hai người, trước ánh mắt chờ mong của họ, gật đầu mà nói, thôi, vậy cũng được. hai cặp mắt sưng đỏ của Lệ Bối Tạp và Lệ Na lập tức ánh lên vẻ kinh hỉ. Đi thôi, chúng ta quay về, Lâm Lôi ra lệnh. Nhóm người Lâm Lôi nhanh chóng quay về sơn cốc. Đoàn người nhỏ này lại có thêm hai tỷ bội song sinh. Bốn người bọn họ đều có chung một điểm, đó là đối với Quang Minh giáo đình tràn ngập sự oán hận. Lớn nhất trong số 7 đại hành tinh của Áo Bố là Ân Đế Quốc chính là hành tinh Tây Bắc, diện tích mênh mông, dân số đông đúc tới ngàn vạn người. Tỉnh thành Ba Tư Nhĩ cũng chính là thành trì phồn hoa nhất ở Tây Bắc hành tinh. Chỉ tính riêng tại thành trì này, dân cư đã vượt quá con số 100 vạn. Trong Ba Tư Nhĩ hành tinh cũng có rất nhiều gia tộc quý tộc cổ lão. Bộ Lý Bá Tước mặc dù tại Ba Tư Nhĩ tỉnh thành không phải là quý tộc có uy nhất, thế nhưng cũng có ảnh hưởng không nhỏ trong nội bộ các gia tộc cổ lão ở đây. Hơn nữa, ông ta là một người tốt, xưa nay không hề tranh đoạt quyền thế, cơ hồ tất cả các quý tộc đều có quan hệ tốt với người này. Bá Tước đại nhân, người đã về rồi. Đám hộ vệ trước cửa Bá Tước phủ đệ khom người cười mà nói. Bộ Lý Bá Tước hiện đã hơn 200 tuổi, mái tóc đã bạc trắng, tuy nhiên chòm râu cá chuốt vẫn còn nguyên như thời còn trẻ. Bộ Lý Bá Tước quay về phía đám hộ vệ của mình, gật đầu, thân thiết cười. Ồ, tóc tai đã sửa lại rồi, đầu tóc trông rất khá, có phải là đi cắt tóc ở chỗ lão Lạc Khắc không? Người hộ vệ kia nghe thấy lời tán thưởng, mỉm cười, mặt tươi như hoa. Tài nghệ của Lạc Khắc tiên sinh thực sự là rất cao ạ. Bộ Lý Bá Tước cười cười rồi đi vào trong phủ đệ của mình. Bá Tước thực là một người tốt, đáy lòng của người hộ vệ chợt cảm thán. Bộ Lý Bá Tước đích thực là một người tốt, điều này cơ hồ mọi người tại Ba Tư Nhĩ tỉnh thành đều đồng ý. Bộ Lý Bá Tước này không thích giết người và cũng không ưa ồ ngôn uế ngữ. Cách hành xử của ông ta hoàn toàn thể hiện dáng vẻ của một người quý tộc thần sĩ với đạo đức hoàn mỹ. Vào trong hậu phòng, sắc mặt của Bộ Lý Bá Tước lập tức trở nên âm trầm. Sao lại như thế? Tại sao mấy việc này cứ liên tiếp xảy ra như vậy? Bộ Lý Bá Tước rất phiền não. Mấy ngày trước ông ta nhận được tin Lan Phổ Sâm, Hồng Y Đại Giáo Hoàng cùng với một số đoàn khổ tù giả đặc cấp chấp sự tại Xích Nhĩ Quận Thành đã thất tung. Sau đó ông ta lại vừa nhận được tin tiểu đội áp giải hai cô gái kia đã bị giết chết toàn bộ. Hai cô gái đó cũng đã biến mất. Bộ Lý Bá Tước lúc bây giờ lên làm người phụ trách tại Tây Bắc hành tỉnh của Áo Bố Lại Ân Đế Quốc đã lâu lắm không hề gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy rồi. Hy vọng đám người của Lan Phổ Sâm đại nhân chỉ là có việc gì đó cần phải đi làm thôi. Bộ Lý thầm cầu nguyện. Hai cô gái kia cứu đi thực không phải là chuyện lớn, thế nhưng sau người Lan Phổ Sâm lại đều là cửu cấp cao thủ. Hơn nữa, những người mà bọn họ áp giải chính là vong linh Đại Ma Đạo. Sự tình này, trong suốt thời gian hắn đảm nhiệm vị trí tổng phụ trách của hành tinh này chính là vấn đề trọng yếu nhất. Bá Tước đại nhân, một gã nam tử mũi ưng, người cao gầy đi tới, cung kính khom người mà nói, sự tình với các vị đại nhân đã tra ra rồi. Bộ Lý lập tức quay sang, nói mau. Căn cứ theo lời các giáo hữu tại thành trì, các vị đại nhân kia vẫn chưa hiện thân. Hơn nữa chúng ta đã phát động nhân mã tại Xích Nhĩ Quận Thành điều tra, cũng chưa từng thấy các vị đại nhân đó ra khỏi Xích Nhĩ Quận Thành. Nam tử tóc quăn mũi ưng kia cung kính trả lời. Bộ Lý bây giờ trừng mắt, sao cơ? Tâm lý lo lắng mà mấy ngày nay hắn cố kìm nén lại bùng phát lên. Lan Phổ Sâm các vị đại nhân chắc chắn không còn ở trong Xích Nhĩ Quận Thành, mà căn cứ vào dấu vết ở chỗ bọn họ đã ngụ lại ở đó, rất có thể bọn họ lại bị tấn công rồi. Có khả năng bọn họ đang đêm đã vượt tường thành rời khỏi Xích Nhĩ Quận Thành mất rồi. Cho dù là như thế, Lan Phổ Sâm đại nhân bọn họ cũng phải xuất hiện ở một thành trì khác mới đúng chứ. Lúc này, Bộ Lý thực sự lo lắng. Hắn ta có một dự cảm phi thường bất hảo. Liệu có phải nhóm người Lan Phổ Sâm đại nhân gặp cường địch đã bị giết chết rồi không? Bộ Lý không dám tin tưởng điều này. Dù sao thì 6 người bọn Lan Phổ Sâm đều rất mạnh. Muốn giết cả 6 người, trừ phi đối phương cũng có vài cửu cấp cường giả hoặc là có thánh vực cường giả. Bộ Lý đột nhiên quay sang hán tử mũi ưng tóc xoăn lạnh lùng ra lệnh. Người hãy nhanh nhanh tới chỗ lão bà Lý, bảo hắn ta mang theo tam đầu Thanh Phong Điêu đi tới thư phòng của ta. Vâng, thưa Bá Tước đại nhân. Nam tử bụi ưng kia cũng biết sự việc này thực sự nghiêm trọng. Bộ Lý lập tức đi nhanh tới thư phòng của mình. Trong vòng một ngày, hắn ta viết 3 phong thư đều mang tin tức về đám người Lan Phổ Sâm. Trước sau, phải bà Thanh Phong Điêu đi tới Thánh Đảo, hiện tại của Quang Minh Giáo Đình. Sau khi phân lai Thánh Thành bị hủy diệt, Quang Minh Giáo Đình tái xây dựng tổng bộ trên hòn đảo cách Ngọc Lan Đại Lục không xa, thông cáo với bên ngoài gọi là Thánh Đảo. trong một sơn cốc u tĩnh bên ngoài Xích Nhĩ quận thành. Hiện tại ở đây có 4 tòa mộc ốc, một tòa là của Lâm Lôi và Bối Bối, một tòa là của Thái Tư Lạc và một tòa còn lại dành cho tỷ muội Lệ Bối Tạp. Tòa còn lại là của Hắc Lỗ. Buổi sáng sớm, sơn cốc vô cùng u tĩnh. Hai cô gái xinh đẹp như mộng ảo, mặc bạch y đang cùng nhau cười nói vui vẻ, đồng thời giặt giũ một đống quần áo lớn. Đống trang phục này là của Lâm Lôi và Thái Tử Lạc. Hiện tại công việc giặt giũ và nấu nướng trong sơn cốc này đều do các nàng đảm nhiệm. Tỷ tỷ, tỷ nói đi, Thái Tử Lạc già già luyện tập cả ngày trong phòng không thấy mệt ư? Lệ Bối Tạp lúc bấy giờ khe khẽ hỏi Lệ Na. Tòa mộc ốc của Thái Tư Lạc hoàn toàn bị khí tức vong linh nồng đậm màu đen bao trùm, làm cho tỷ muội Lệ Bối Tạp căn bản không dám tới gần. Lệ Na bây giờ nhướng mày, nhíu cái mũi đáng yêu trầm trích mà nói: có lẽ các cường giả đều luyện tập cẩn mẫn như vậy, nhưng mà tỷ thấy Lôi đại ca tu luyện trông thực là thoải mái đấy. Nói xong liền quay sang nhìn về phía hồ nước trong xanh xa xa. Lệ Bối Tạp cũng nhìn theo. Giữa hồ nước xanh biếc, Lâm Lôi đang đứng yên trên mặt nước mà không hề chìm xuống. Ùng ục, ùng ục, mặt nước dưới chân của Lâm Lôi lõm xuống mấy ly, đó là do bàn chân của hắn chốc chốc lại phát ra đấu khí, làm cho cả mặt hồ nhộn nhạo. Tay phải của Lâm Lôi cầm hắc ngọc trọng kiếm, lúc chém ngang, lúc thì dỡ dọc. Mỗi lần duy kiếm như thế khiến cho không khí chung quanh chấn động, không khí có vẻ giống như bùn lầy. Mỗi lần hắc ngọc trọng kiếm vung lên lại có cảm giác muốn xé toạc không gian. Đại địa áo nghĩa này sử dụng lúc thì linh nghiệm, lúc lại không, Lâm Lôi cau mày mà nói. Lúc trước khi giết Lam Phổ Sâm, mặc dù hắn ta chém một kiếm vào người của y, nhưng Lam Phổ Sâm bên ngoài thân thể không hề có vết thương, tuy nhiên bên trong lại hoàn toàn hóa thành bùn nát. Xem ra Lâm Lôi mới tu luyện hắc ngọc trọng kiếm đến tầng thứ 3, tầng thứ 4 chính là đại địa áo nghĩa. Thông qua một loại trọng hình vũ khí như hắc ngọc trọng kiếm, Lâm Lôi có thể đem lĩnh ngộ đại địa pháp tắc của mình mà phát huy một cách tương đối. Phương thức tấn công này thực chất là trong nháy mắt truyền chấn động vào bên trong cơ thể địch nhân. Chấn động truyền tới này nếu đạt đến cực hạn thì có thể nói là hoàn toàn không thể phòng ngừa được. Nên biết là mạch động của đại địa đã tồn tại từ khi thiên địa hình thành, sự huyền bí trong đó là vô cùng thâm ảo. Nguyên lý cơ bản của đại địa áo nghĩa chính là lực công kích chuyển hóa hoàn toàn thành loại hình tương tự như mạch động của đại địa, đánh tới người của địch nhân, làm cho bên trong cơ thể của địch nhân bị chấn động cộng chấn. Loại cộng hưởng chấn động này uy lực rất mạnh, chính là lực công kích của Lâm Lôi sau khi chuyển hóa mà thành. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể người không có được khả năng phòng ngự lợi hại như bên ngoài cơ thể. Loại cộng chấn này có thể dễ dàng đem bên trong cơ thể địch nhân biến thành nát như bùn tương. Nhưng mà đem lực công kích chuyển thành cộng chấn quả là rất khó khăn. Lâm Lôi cũng hiểu được, đối với những đấu khí bình thường, lực lượng và song chấn động là hai loại khác nhau. Lâm Lôi dựa vào lĩnh ngộ đối với đại địa pháp tắc mà có thể chuyển loại lực công kích bình thường này thành song chấn động. Dựa theo lý luận của hắn, trong chuyển hóa thành song chấn động, số lần rung động càng nhiều, hiệu suất chuyển hóa lại càng cao. Thỉnh thoảng ta có thể trong nháy mắt đánh ra vài chục lần chấn động như vậy, lại có lúc đến một lần cũng không thể chuyển hóa được. Lâm Đối cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn ta hiểu rằng trọng kiếm đạt tới loại hình trình độ thế này, nghĩa là hắn ta đã bước vào cánh cửa của đại địa pháp tắc. Nhưng Lâm Đối trong tới giờ vẫn chưa hoàn toàn nắm được. Không thể đốt cháy giai đoạn được, bây giờ không cần chấn động quá nhiều, chỉ cần có thể mỗi lần đều chuyển hóa được thành công. Nắm tay của Lâm Lôi giữ chặt hắc ngọc trọng kiếm, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên. Thế rồi đột nhiên, hắc ngọc trọng kiếm tựa như xé toạc không gian, trực tiếp bổ vào bên trên mặt hồ. Điều quỷ dị ở đây chính là mặt hồ cũng không hề trũng xuống chút nào cả. Có điều toàn bộ hồ nước bắt đầu phát ra những âm thanh xoan xoạt khác thường. Sau đó cả mặt hồ như bị một người khổng lồ nện xuống. Hồ nước trào dâng lên mênh mông, tạo thành một cột nước cao chừng một thước. Lần này tại thành công rồi. Lâm Lôi cũng không quá cao hứng. Đối với tầng bậc đại địa áo nghĩa này, bản thân mình cũng chỉ là ngẫu nhiên thành công, cũng chưa hoàn toàn nắm vững được quy luật của nó. Lôi đại ca, ăn cơm thôi. Lệ Na đứng trên bờ hồ cách đó không xa, cười mà gọi. Tài tử Lạc ra ra, ăn cơm thôi, đừng có mãi tù luyện nữa. Lệ Bối Tạp lúc bấy giờ cũng tới trước mộc ốc của Thái Tư Lạc mà gọi to. Lâm Lôi vừa phất tay, hắc ngọc trọng kiếm đã bay vút lên rồi trực tiếp cắm thẳng vào trong vỏ kiếm đeo sau lưng. Với Lâm Lôi, sự hoàn mỹ của thế đã nắm chắc trong tay, sức nặng của hắc ngọc trọng kiếm đối với hắn mà nói thì chẳng hề gây ra chút trở ngại nào cả. Trên bãi cỏ bày ra một chiếc bàn ăn thực dài. Lâm Lôi, Thái Tư Lạc, Lệ Bối Tạp, tỷ muội hai người đều xung vầy chung quanh. Lầm lôi, ngươi đang tu luyện cái gì vậy? Ta đã từng chứng kiến phương pháp tu luyện quỷ dị của ngươi rồi, quả là chưa bao giờ thấy có chiến sĩ nào tu luyện như vậy cả. Tài tử Lạc tò mò mà hỏi. Kiến thức của lão vốn không thể coi thường, nhưng đối với các phương pháp tu luyện của chiến sĩ thì lão biết rất ít. Kỳ từng cao thủ cửu cấp đỉnh để tiến vào thánh vực thì phải tu luyện pháp tắc cảnh giới, mà thánh vực cao thủ muốn tiến vào thần cấp thì cũng phải lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc, cuối cùng mới thu được thần cách. Đây là cảnh giới tu luyện cũng tương tự như sự lĩnh ngộ của ma pháp sư đối với nguyên tố. Lâm Lôi thuận miệng mà đáp. Tài tử Lạc có phần hiểu ra, bởi vì lão là cửu cấp vong linh đại ma đạo, lão bây giờ có đôi khi cũng là dùng linh hồn kết hợp với tử vong khí thức vô biên của vong linh giới, lĩnh ngộ ra một chút tử vong pháp tắc mơ hồ. Tài tử Lạc, chúng ta giết bọn người Lan Phổ Xâm, liệu Quang Minh giáo đình có im hơi lặng tiếng hay không? Lâm Lôi trong lòng vẫn luôn canh cánh về chuyện này. Tài tử Lạc thì ra lại vô cùng tự tin mỉm cười. Yên tâm đi, để ta nói cho ngươi hay, khoảng cách giữa áo bố Lại Ẩn đế quốc với Quang Minh giáo đình quá xa xôi, cho dù sử dụng ma thú họ chim để mà truyền tin tức thì cũng phải mất 10 ngày nửa tháng, mà cho dù bọn chúng có phái cao thủ tới thì phòng trừng cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định đấy. Nếu thanh vực cao thủ bay tới thì tốc độ sẽ rất nhanh, Lâm Đồi nghiêm túc mà nói. Giết nhiều người của Quang Minh giáo đình như vậy rồi, Quang Minh giáo đình có phái thánh vực cao thủ tới thì cũng là điều rất có thể xảy ra. Đừng có lo, bọn chúng không dám phái thánh vực cao thủ đi đâu. Ngươi thử ngẫm mà xem, tại sao bọn chúng lại không phái thánh vực cao thủ đến bắt ta mà lại để cho cửu cấp cao thủ tới bắt ta sao? Thái Tử Lạc đã đắc ý cười rộ cả lên. Lầm đồi đối với chuyện này cũng nghi hoặc. Thánh vực cao thủ nếu tới bắt Thái Tử Lạc thì tuyệt đối sẽ rất dễ dàng. Lầm lôi, ngươi phải biết rằng áo bố Lại Ẩn đế quốc có vũ thần tọa trấn. Vũ thần đã từng nói rất rõ ràng rằng không cho phép bất kỳ thánh vực cao thủ nào tới áo bố Lại Ẩn đế quốc của ông ta dường oai. Nếu may mắn thì không sao, nhưng một khi động thủ mà bị phát hiện ra thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Tài tử Lạc cười lạnh, chập cẩm 10 Quang Minh giáo đình cũng không dám làm trái ý của vũ thần đâu. Sự tôn nghiêm của vũ thần là bất khả xâm phạm. Cũng không nhất thiết như vậy. Lâm Đồi lắc đầu, chẳng phải đã nói rồi hay sao, đó là một khi động thủ bị phát hiện, còn nếu không bị phát hiện thì sao? Phải biết rằng Xích Nhị quận thành vốn không có cao thủ, vũ thần thì ở tít xa tận đế đô, nếu Xích Nhị quận thành có xuất hiện cao thủ thì ông ta chưa chắc đã phát hiện ra được. Tài tử Lạc ngẩn ra, Quang Minh giáo đình sẽ không điên cuồng như vậy chứ, lão cũng không thể xác định được. Khó nói lắm, dù sao thì lần này chúng ta một lúc giết tới 6 cửu cấp cường giả, hơn nữa trước đó người đã giết chết mấy người, Quang Minh giáo đình sẽ khó nuốt tôi cục tức này, Lâm Lôi nghiêm túc mà nói. Tài tử Lạc suy nghĩ trong chốc lát rồi lại bật cười. Không việc gì đâu, Dịch Nhị quận thành không có thánh vực cường giả, nhưng Ba Tư tỉnh nhĩ thì lại có một thánh vực cường giả, tên của ông ta là Mạch Khắc Khẳng Hy. Nếu Quang Minh giáo đình phái thánh vực cao thủ tới chiến đấu cùng chúng ta, tuyệt đối sẽ bị Mạch Khắc Khẳng Hy phát hiện. Mạch Khắc Khẳng Hy tuyệt đối sẽ không để yên cho Quang Minh giáo đình can quấy ngay tại địa bàn của ông ta. Đến lúc đó, một khi hai thánh vực cao thủ đối chiến, vũ thần khẳng định sẽ phát hiện ra. Đúng, đúng rồi, Lâm Đồi cũng bật cười. Nếu có thể khiến cho Quang Minh giáo đình cùng áo bố Lại Ẩn đế quốc xảy ra can qua, tuyệt đối có thể làm cho Quang Minh giáo đình không thể tránh là được. Lâm Lôi, ta đang trong lúc bị lũ Lan Phổ Xâm áp giải đến khu vực Tây Bắc của hành tinh. Quang Minh giáo đình đã âm thầm bố trí cho người phụ trách của mình tại Tây Bắc hành tinh tiếp đại bọn chúng. Ta còn nhớ rõ cái lão đầu kia tên gọi là Bội Lý. Nghe bọn chúng nói chuyện với nhau, cái gã Bội Lý này thì là chính là người phụ trách của bà Tư Nhĩ tỉnh thành đấy. Tái Tử Lạc cười âm lãnh, dù sao chúng ta cũng muốn tới bà Tư Nhĩ, vậy trước hết cứ tiện thể giải quyết cái tên Bội Lý kia đi đã. Nó không chừng còn có thể tra ra được không ít bí ẩn của Quang Minh giáo đình đó. Người phụ trách Tây Bắc hành tinh ư, Lầm Đồi mắt sáng lên. Được, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát nha. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.